Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1388, thiên phạt cùng kiếm hồn ám chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Long đầu, thì thật có một việc ta phía trước chưa nói. Ta ở Cao Lệ cùng đêm tối đối thời gian chiến tranh từ trong tay hắn cướp được một cái dương SS cấp năng lượng tinh thạch Lâm Hoan biết không thể gạt. Được Hàn Thiên Sơn đôi mắt, liền đem phía trước giải thích cấp Tư Đồ Minh Kính đám người kia phiên lời nói lại cấp nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan giải thích, Hàn Thiên Sơn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại không phải truy vấn thời điểm, hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Trầm giọng nói, hảo, ta đã biết, chuyện này tạm thời đừng cho người khác biết, chờ các ngươi trở về lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Lâm Hoan gật gật đầu, sau đó xuất lĩnh thiên phạt tiểu đội ra tổng bộ, ngồi trên phi cơ trực thăng sau hướng thượng kinh quân khu chạy đến. Chờ phi cơ trực thăng biến mất ở trong tầm mắt sau Hàn Thiên Sơn mới thu hồi ánh mắt. Ni Nam Đạo, Lâm Hoan tiểu tử này thật sự có thể cải tiến năng lượng tinh thạch. Thế đây chính là kiện đại sự, ở trường sinh hội phía trước. Chưa bao giờ có cái nào người hoặc tổ chức có thể phê lượng chế tạo S cấp trở lên cường giả. Mới vừa được đến tin tức này thời điểm, Hàn Thiên Sơn liền đăng báo cho vài vị thủ trưởng. Vài vị thủ trưởng đối này tự nhiên là nóng bỏng chú ý. Siêu cấp cường giả liền cùng loại với hạch uy hiếp. Bất đồng chính là siêu cấp cường giả có thể tùy thời vận dụng vũ lực đối địch đối quốc gia tiến hành khiển trách. Mà đạn hạt nhân lại là không đến cuối cùng thời điểm không thể vận dụng. Nếu Hoa Hạ có được một chi S cấp cường giả tạo thành bộ đội, không cần nhiều, một cái sư S cấp cộng thêm một cái đoàn SS cấp cường giả. Ở Hàn Thiên Sơn chờ trí cường giả xuất lĩnh hạ liền có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho nên vài vị thủ trưởng liền yêu cầu Hàn Thiên Sơn điều tra năng lượng tinh thạch sự tình. Tốt nhất có thể thu hoạch đến chế tạo có thể linh tinh thạch phương pháp. Nếu thu hoạch không đến chế tạo phương pháp, có thể làm tới năng lượng tinh thạch cũng là có thể. Tóm lại chế tạo ra đại phê lượng siêu cấp cường giả mới là căn bản mục đích. Nhưng sau lại Hàn Thiên Sơn biết được trường sinh hội có thể khống chế sử dụng năng lượng tinh thạch người sinh tử sau. Nghĩ cách làm đến năng lượng tinh thạch kế hoạch liền tuyên cáo phá sản. Nhưng mà Lâm Hoan thế nhưng đã nắm giữ cải tiến năng lượng tinh thạch phương pháp. Nếu được không, kia cái này kế hoạch liền lại có thực thi tất yếu. Hô, chờ Lâm Hoan trở về ta nhất định phải hỏi rõ ràng hắn cải tiến năng lượng tinh thạch nắm chắc có bao nhiêu đại. Hàn Thiên Sơn tự mình lẩm bẩm. Bất quá tại đây phía trước, Hàn Thiên Sơn là ai đều sẽ không nói cho. Lâm Hoan sớm đã đoán trước đến sẽ có loại này phiền toái. Bất quá đây cũng là che giấu hệ thống tồn tại bất đắc dĩ cử chỉ. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Liền nói cải tạo xác suất thành công rất thấp, chỉ có 1/10. Chứ không nói Hàn Thiên Sơn có thể hay không làm đến năng lượng tinh thạch. Liền tính làm tới rồi có thể chịu được Lâm Hoan lăn lộn. 20 phút sau, phi cơ trực thăng đáp xuống ở thượng kinh quân khu sân bay. Mới vừa hạ phi cơ trực thăng, Lâm Hoan liền nhìn đến kiếm hồn tiểu đội người đang đứng ở một trận vận. 7 trường hành trình sửa hình phi cơ bên, chiêm đài tĩnh toàn bồi tam thúc chiêm đài hùng đứng ở phía trước nhất. Nàng một thân váy trắng, ở trong gió đêm phiêu phiêu như tiên. Vô Hoa Hòa Thượng, Lang Chu, lưỡi dao sắc bén đám người ghé vào một khối hút thuốc. Trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, chiêm đài đội trưởng, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Lâm Hoan xuất thiên phạt tiểu đội đi đến chiêm đài hùng trước mặt. Mỉm cười nói, chiêm đài hùng hừ lạnh một tiếng, trong lòng cứ việc đối Lâm Hoan bất mãn, nhưng tưởng tượng đến Lâm Hoan khủng bố thực lực. Chiêm đài hùng liền đem này ti bất mãn đè ở đáy lòng. Chiêm đài tĩnh toàn còn lại là mặt vô biểu tình chiều Lâm Hoan gật gật đầu. Xem như đánh qua tiếp đón, nàng cùng Lâm Hoan chi gian có 3 tháng chi kỷ ước định. Hiện giờ nàng đã làm ra chiêm đài hồng quang thành công khuyên bảo Nam Cung Vân ở 3 tháng nội không đối Lâm Hoan ra tay. Cho nên hiện tại còn không phải cùng Lâm Hoan trở mặt thời điểm. Chỉ cần 3 tháng kỳ hạn vừa đến, nàng từ Lâm Hoan cầm trên tay đến giải dược, liền sẽ làm ra ra liên thủ Nam Cung Vân, xử lý Lâm Hoan, rửa sạch sỉ nhục, nếu người đều đến đông đủ, kia chúng ta liền xuất phát đi. Chiêm Đài Hùng ở thiên phạt tiểu đội mọi người trên người nhìn lướt qua. Trầm giọng nói, nói xong Chiêm Đài Hùng liền xoay người xuất lĩnh kiếm hồn tiểu đội thành viên bước lên phi cơ. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, quay đầu lại cười nói, đi, chúng ta đăng ký, vạn, 7 trường hành trình sửa hình phi cơ có thể thừa tái 52 người. Lớn nhất hành trình 4.000 cây số. Là 1999 năm nghiên cứu chế tạo ra tới một khoản cỡ trung quân dụng máy bay vận tải. Thiên phạt, kiếm hồn hai chi tiểu đội tổng cộng 16 người. Toàn bộ đăng ký sau vận. 7 liền khởi động lên không? Hướng Đông Sơn Hào tàu sân bay nơi hải vực bay đi. Cabin nội, thiên phạt, kiếm hồn hai tiểu đội người đối diện mặt mà ngồi. Vô Hoa Hòa Thượng nhìn Diệp Diệp liếc mắt một cái. Mở miệng cười nói, có một cái thực lực cường đại đội trưởng chính là Hảo A, không cần như thế nào xuất lực. Công lao lại không ít lấy, lưỡi dao sắc bén thưởng thức một phen hồ điệp đao. Chào phúng nói, Vô Hoa Hòa Thượng, người mẹ nó liền ái nói chút đại lời nói thật, thật mẹ nó làm người chán ghét. Lưỡi dao sắc bén nói lập tức khiến cho Lang Chu đám người cười ầm lên. Lần trước đấu loại chung nhà mình đội trưởng bại bởi Lâm Hoan cấp Vô Hoa Hòa Thượng đám người đả kích không nhỏ. Nhưng bọn hắn đều tôn kính cường giả, cho nên không dám đối Lâm Hoan nói cái gì. Nhưng từ Đồ Minh Kính đám người liền không giống nhau. Bọn họ bất quá là võ đạo tông sư cường giả, lại muốn cùng nhau đi theo chấp hành nhiệm vụ lần này. Cũng không sợ kéo đại gia chân sau. Vô Hoa Hòa Thượng đám người tuy rằng bị Lâm Hoan kém thật xa. Nhưng bọn hắn ít nhất là truyền kỳ cường giả. Tự nhiên khinh thường Tư Đồ đám người. Tính, ai làm nhân ra có Lâm Hoan đương đội trưởng đâu. Đến lúc đó chỉ cần đi theo xem diễn là đến nơi. Chỉ là hy vọng bọn họ đừng kéo chúng ta chân sau liền hảo. Lang Chu nghiền ngẫm nói. Trong giọng nói đối Tư Đồ đám người khinh thường chỉ ý tẫn hiện không thể nghi ngờ. Chiêm Đài Hùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề có ngăn cản Lang Chu đám người chào phúng quân đội bạn ý tứ. Diệp Diệp đám người bạo tính tình nháy mắt liền lên đây. Trước nay đều là bọn họ chào phúng người khác, bọn họ khi nào bị người khác chào phúng qua, bất quá lần này là cùng kiếm hồn tiểu đội liên hợp tác chiến. Cho nên băn khoăn dưới bọn họ liền hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn lại. Lâm Hoan hướng về phía trước mắt trợn trắng, đánh một cái tùy ý khai hỏa chiến thuật thủ thế. Thầm nghĩ trong lòng này giúp ngu ngốc, đều bị người khi dễ đến trên đầu còn không phản kích. Chờ đối phương chủ động xin lỗi sao? Luận bao che cho con sức mạnh, Lâm Hoan nhưng không thể so Hàn Thiên Sơn kém. Cái gì cho má liên hợp tác chiến? Nếu đối phương dám chủ động khai hòa, vậy hung hăng dỗi trở về, mặt khác về sau lại nói. Diệp Diệp đám người tức khắc hiểu rõ, người không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Diệp Diệp nâng nâng mí mắt, khinh thường nói, nhất bang lạn khoai lang xú trứng chim cũng dám tại đây nói ẩu nói tà. Không sợ chọc người nhạo báng, Cao Thiên lắc lắc đầu, đối Lang Chu đám người cách nói rất là khinh thường. Ha ha, một đám ta một bàn tay là có thể nghiền áp phế vật. Thế nhưng cũng dám xem thường chúng ta. Thật là thiên đại chê cười. Cung Vân nói tắc càng vì xích quả. Nếu là hôm nay phía trước Lang Chu đám người nói như vậy bọn họ. Kia bọn họ thật đúng là vô lực phản bác. Chỉ có thể từ những mặt khác đánh trả. Nhưng hiện tại sao ha ha, bọn họ đều đã là truyền thuyết cấp bậc cường giả. Tự nhiên sẽ không đem Lang Chu đám người để vào mắt. T, Vô Hoa Hòa Thượng tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Biểu tình khoa trương nói, nha nha nha, một bàn tay là có thể nghiền áp chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là trí cường giả. Thiết, nghiền áp các ngươi còn cần trí cường giả ra tay. Truyền thuyết cấp là đủ rồi. Diệp Diệp trực tiếp hồi dỗi một câu. Lời này vừa nói ra. Kiếm hồn tiểu đội người đều có trong nháy mắt ngây người. Nghe Diệp Diệp ý tứ, Cung Vân đã là truyền thuyết cấp cường giả, Nói giỡn đâu đi, lần trước gặp mặt hắn còn chỉ là cái võ đạo tông sư đâu. Hết chương.